Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 570, nguyện là thương sinh. Nhường ngôi đại thống, cái này lịch sử lên bi kịch hoàng đế Lưu Hiệp, muốn là đại hán hoàng thất là một chuyện cuối cùng. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên trong lòng cũng có chút buồn bực. Hẳn là cái này tiểu hoàng đế đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ, còn muốn trấn sát chính mình sao? Đế lăng một lần, hoàng đế ý đồ đã sớm chân tướng phơi bày, liền là muốn mượn cao tổ hồn cùng lòng đất long mạch cuối cùng này át chủ bài áp chế thậm chí trấn sát chính mình. Bất quá kết quả đã sáng tỏ, liền ngay cả chuẩn thánh cấp đại hán chân long cũng không tổn thương được chính mình một tơ một hào. Bây giờ long khí mất hết hán hiến đế, hẳn là còn muốn không biết lượng sức. Lắc đầu, mang theo một tia nghi hoặc, Tiêu Thiên không tự giác ngẩng lên đầu quan sát Lạc Dương thần đều phương hướng. Lạnh lùng nói, đã như vậy, liền để hắn tiến đến tương đương a. Theo cái này mệnh lệnh, chung quanh bảo vệ Kỳ Lân quân cùng Long Kỵ quân, cũng là hoa một tiếng, cùng nhau lui lại. Quân dung chỉnh đốn, khí thế cường đại, tản ra nghiêm nghị giết khí. Vẻn vẹn cái này một đạo cường đại khí tràng, liền lệnh long khí mất hết hán hiến đế thân hình thoát một cái. Nếu không phải Trương để nhanh tiến lên duỗi tay vịn chặt, chỉ sợ vừa rồi liền muốn đứng không vững, té ngã trên đất. Ai, đại hán thiên hạ, quả nhưng đã đại thế đã mất sao? Giờ này khắc này, Trương để trong lòng cũng là dâng lên một cỗ bi thương cảm giác. Từ Hán Linh đế chuyên quyền đến thiếu đế, hiến đế hai vị hoàng đế trẻ, hắn thân cư thường thị chi vị, cũng coi là nhìn hết đại hán khí vận lên lên xuống xuống, cuối cùng vô lực hồi thiên. Bây giờ Trương để sớm đã không phải là kia cho làm mưa làm gió hoạn quan, mà là tràn đầy đối hoàng đế vận mệnh cùng chính mình vận mệnh buồn yêu. Nếu như hiến đế làm xảy ra điều gì chọc giận Long Trì Hầu sự tình, lão nô liền dùng cái này tàn thân liều chết bảo hộ hiến đế. Quốc quân chết xã tắc, lão nô coi như là đi theo linh đế tại đất dưới phụng dưỡng a. Nếu như đã hạ quyết tâm, Trương để lập tức vịn hán hiến đế chậm rãi đi đến. Nhìn thấy hán hiến đế bây giờ lung lay sắp đổ thân hình, Tiêu Thiên trong lòng hơi động một chút, còn là cho cái thể diện đi lên phía trước, đang chuẩn bị chắp tay một cái nói một chút lời xã giao. Không ngờ hán hiến đế lại là chủ động duỗi ra tay, ngăn trở Tiêu Thiên hành lễ. Long Trì Hầu, ai, chuyện cho tới bây giờ, người cũng bất tất câu nệ tại những này hư lễ. Thánh thượng có lời gì, trực tiếp tuyên triệu thần yết kiến là được, làm gì tự mình đến đây? Nghe được Tiêu Thiên cái này không mặn không nhạt trả lời, hán hiến đế lại là chủ động ngẩng đầu lên. Hắn mặc dù thân hình lảo đảo muốn ngã, hai mắt lại là lấp lánh nhìn xem Tiêu Thiên. Hôm nay ta sốt ruột chạy đến, chỉ vì sự tình khẩn cấp, cũng là nghĩ lấy thân ở nó vị. Làm sao cũng muốn là đại hán giang sơn, là lê dân bách tính làm một chút sự tình, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Không đợi Tiêu Thiên trả lời, hán hiến đế lại là phối hợp nâng lên tay trái, tay phải từ trong ngực lấy ra một vật. Vật này vừa ra, lập tức kim sáng long lánh, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền ảo chi lực. Cái này lại là một viên đại hán hoàng tộc lưu truyền mấy trăm năm trấn quốc đế ấn, là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất bảo ấn. Cái này, nhìn thấy hán hiến đế vậy mà tế ra trấn quốc đế ấn, Tiêu Thiên không khỏi cũng là khẽ giật mình. Mặc dù cái này trấn quốc đế ấn lên ẩn chứa cường đại năng lượng, nhưng là không có long khí gia trì, coi như hán hiến đế có thần cấp thực lực, bằng vào một viên đế ấn cũng không có khả năng cùng mình chống lại a. Nhưng mà sau một khắc, hán hiến đế lại là tay nâng đế ấn đi lên phía trước, thần sắc trang nghiêm túc mục nhìn về phía Trương Đề. Trương Thường Thị, tuyên chỉ. Vâng, nghe được hoàng đế mệnh lệnh, Trương Đề cũng là kinh sợ. Từ ống tay áo lấy ra một quyển màu vàng sáng quyển trục. Đúng là Hán Hiến Đế vừa mới viết liền một quyển mật chiếu. Cái này mật chiếu nội dung, liền ngay cả Trương Đề cũng không rõ. Giờ này khắc này phụng chỉ tuyên chỉ, tâm cũng là một mảnh tâm thần bất định. Nếu như hoàng đế không biết lượng sức, để hắn tuyên chỉ thảo phạt Long Trì Hầu, cái này nên làm thế nào cho phải? Trong đầu nghĩ đến như nào bảo toàn thiếu niên hoàng đế tính mệnh. Trương Đề cái trán không tự chủ được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Nhưng giờ phút này tiễn đã ở dây cung bên trên, không phát không được, chỉ có thể mở ra thính chỉ, dùng thanh âm run rẩy chậm rãi đọc lên. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, Long Trì Hầu mặc dù là inhuman, nhưng vũ dũng vô song, biết người thiện trị, từ bản triều đến nay, diệt khăn vàng, chu quốc tạc, phá dị tộc, cẩn trọng, không chối từ vất vả. Hôm nay chấm phương biết được, Long Trì Hầu chính là trời xanh điều động, che chở lê dân người, thương sinh an khang, cũng là chấm chỗ nguyện. Đã biết Long Trì Hầu chính là thần minh hàng dưới người, chấm không còn dám mặt dày cư vị, ứng truyền cho Long Trì Hầu, đi nhường ngôi vẻ đẹp sự tình, thụ lấy trấn quốc đế ấn, từ nó kế thừa, trấn áp tứ phương kiêu hùng, giúp đỡ thiên hạ lê dân, giữ gìn Đại Hán con dân yên ổn. Vì thế, chấm nguyện nhường ngôi đại thống, tôn nó là Long Đế. Đọc được một câu cuối cùng, Trương Đề đã là toàn thân run rẩy, mặt lên lộ ra ánh mắt khiếp sợ cực độ. Không chỉ là Trương Đề, ở đây sở hữu người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, liền ngay cả Tiêu Thiên giờ phút này cũng lộ ra một tia xá xác, liền ngay cả hắn cũng không tưởng được, đây cũng không phải là một đạo thảo phạt thánh chỉ, mà lại là truyền vị mật chiếu. Chỉ có Hán Hiến Đế, thần sắc thản nhiên, tựa hồ quyết tâm sớm định, đợi Trương Đề tuyên chỉ hoàn tất, thì là hai tay dâng trấn quốc đế ấn, chậm rãi hơn ngàn, thật sâu thi lễ, đem cái này độc nhất vô nhị, quần hùng mơ ước bảo vật, hai tay phụng lên, không, thánh thượng, không thể, trong lòng run lên, Tiêu Thiên đưa tay quét qua. Một đạo kinh khí phát ra, chặn lại Lưu Hiệp hành lễ, liền xem như hắn, cũng nghĩ không thông, chính mình chặt đứt Đại Hán Long Mạch, là nào cái này Hán Hiến Đế còn muốn nhường ngôi hoàng vị với mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên thần sắc có chút lạnh lẽo, thanh âm bên trong cũng mang tới mấy phần hờ hững. Thánh Thượng, ta cần một lời giải thích, Long Trì Hầu, chấm đã nghĩ qua. Đại Hán sự suy thoái, quần hùng nổi dậy như ong, cho dù là đau khổ trèo trống, cũng chưa chắc có thể kéo dài mấy năm. Huống chi, nói tới chỗ này, Lưu Hiệp mặt bên trên, lộ ra cười khổ, chấm tự cho là thông minh, mở ra đế lăng, liền ngay cả cao tổ hồn, cùng cuối cùng một đạo long khí, bây giờ cũng tận số tan hết. Không không. Phương Bắc Viên Thiệu, phương Nam Tôn Kiên, Trung Nguyên Tào Tháo, rất nhiều kiêu hùng, đã hết số xưng vương, đều nhìn chằm chằm Lạc Dương thần đều cùng Đại Hán thiên hạ cục thịt béo này. Bây giờ ta đã bất lực trấn áp quần hùng, một khi chiến loạn bạo khởi, cũng vô lực che chở đi theo chúng ta mấy trăm năm thương sinh lê dân. Đến lúc đó, ta thân tử hồn diệt việc nhỏ. Lại không đành lòng gặp thương sinh chịu khổ. Càng nghĩ, chỉ có một kế, có lẽ có thể miễn trừ thiên hạ đại loạn. Sinh linh đồ thán, chính là nhường ngôi tại Long Trì Hầu. Từ hầu gia đến chủ trì đại thống, trấn áp tứ phương, lấy lên những lời này. Quả thật chấm lời từ đáy lòng. Về phần chấm, nói tới chỗ này, Hán Hiến Đế tiếng nói. Không tự chủ được mang tới mấy phân thê lương. Long Trì Hầu, người tiếp chỉ đi. chỉ cần thương sinh bình an, chấm con dân đều sống thật khỏe, chấm người ở chỗ nào, là chết hay sống, kia đều không trọng yếu. Nghe được Hán Hiến Đế phen này lời từ đáy lòng, không chỉ là Tiêu Thiên, liền ngay cả Hạng Vũ, Lữ Bố, Triệu Vân, cùng gây sở hữu Kỳ Lân Quân, Long Kỵ Quân, cùng vội vàng chạy tới Đại Hán tướng sĩ, cả đám đều không không động dung, nghĩ không ra, lịch sử lên lấy mềm yếu chứ danh Hán Hiến Đế, vậy mà có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Vậy mà có thể truyền đạt dạng này một đạo thánh chỉ. Một người dũng khí, đồng thời không chỉ là biểu hiện tại chiến trường giết địch, chống cự cường hoành chỗ, lòng mang thương sinh, thậm chí nguyện ý hy sinh bản thân, đến bảo toàn thiên hạ lê dân. Cái này sao lại không phải một loại khác dũng khí? Nhưng mà nói một cách khác, cũng chính là biết Tiêu Thiên thực đủ sức để trấn sát tứ phương yêu tà. Cho nên, Hán Hiến Đế mới nguyện ý, cũng dám ở lại làm ra nhường ngôi quyết định 10. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.